Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Một không cẩn thận đàn diệt. Thần điện mọi người nghe thế thanh âm, toàn bộ đều cứng lại rồi. Thanh âm này, rõ ràng là Tiểu Hy thanh âm. Chính là, như thế nào là từ không trung truyền đến? Bạch Mạch Trần nhìn về phía bên cạnh, bị bọn họ bắt lấy này một cái tiểu gia hỏa, sớm đã không thể hiểu được biến mất. Mà lúc này không trung, Tiểu Hy đang đứng ở Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh trung gian, cười đến thiên chân không rảnh. Làm sao vậy? Tất cả mọi người đều bị ta cái này đại biến người sống ma thuật cấp dọa tới rồi đi. Tiểu Hy có phải hay không rất lợi hại? Mặc Thất Nguyệt bất đắc dị xoa xoa đầu của hắn nói: Ngươi a, thật sự là thái hồ tới. TTT, Tiểu Hy, ta cũng rất lợi hại a. Tiểu Hy trên cổ tay toát ra tới một cái màu bạc đầu nhỏ. Đối với Tiểu Hy ân ủi, nàng vừa mới bắt đầu là có chút nóng vội, chính là thức tỉnh lại đây Huyền nói cho nàng có Tiểu Ngân Tử ở. Tiểu Hy tuyệt đối không có văn hiến. Đừng nhìn Tiểu Ngân Tử sức chiến đấu có chút cha, chính là nó chính là hư không ngân long. Hiện giờ nó khôi phục một chút lực lượng, mang theo chính mình chủ nhân vượt qua không gian vẫn là có thể làm được. Vừa rồi, nó chính là dùng không gian chi lực, thần không biết quỷ không hay mang theo Tiểu Hy thoát ly ma chủ a. Bạch Mạch Trần, ngươi thấy thế nào người? Thần điện điện chủ nổi giận. Thần long tinh thạch không có tới tay, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh không có bắt lấy, hiện giờ còn bồi một cái Tiểu Hy. Bạch Mạch Trần nói: Điện chủ, ta cũng không biết sao lại thế này. Rõ ràng nhiều như vậy cao thủ tại bên người, Mặc hàng đêm hy rốt cuộc như thế nào đào tẩu, này hoàn toàn không phù hợp logic. Hư không ngân long, trên thế giới này nhưng không ai có thể nhận ra được. Cho nên Tiểu Hy vì cái gì sẽ không thể hiểu được biến mất. Bọn họ chỉ sợ tưởng phá đầu đều không nghĩ ra. Đây là một kiện phi thường quỷ quái sự tình. Bất quá hiện tại thần điện, điện chủ lại không có thời gian tưởng vấn đề này. Nhất định không thể làm cho bọn họ ba cái chạy. Hắn phát ra tới một cái tín hiệu, toàn bộ thần điện thượng vạn cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Liền tính là sử dụng chiến thuật biển người, cũng muốn không màng tất cả đại giới là Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh. Mặc Dạ Hy lưu lại, thần điện điện chủ âm thanh lạnh lùng nói: Các ngươi tới ta thần điện còn muốn chạy, thật là quá coi thường chúng ta thần điện. Thần điện thế lực thật sự rất mạnh, 10 cái thánh võ tôn đỉnh, 20 cái thánh võ tôn cao giai, 30 cái thánh võ tôn trung giai, còn có 30 cái thánh võ tôn sơ giai, đến nỗi thánh võ tôn dưới, càng là vô số kể. Như vậy đội hình, tùy tiện lấy ra 2-3 cái liền có thể hủy diệt một cái thế gia. Tùy tiện lấy ra 10 cái người, một cái đế quốc cũng hủy diệt. Thần điện điện chủ nói: Chúng ta thần điện nội tình không phải các ngươi có thể chống lại, nhanh lên đầu hàng đi, lão phu sẽ hạo hải đối đãi các ngươi. Rốt cuộc các ngươi thiên phú đều không tồi. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói: Thần điện điện chủ, mấy ngày nay ít nhiều ngươi chiếu cố nhà của chúng ta Tiểu Hy, cho nên ta đi phía trước, tưởng cấp điện chủ một phần lễ vật. Mọi người không hiểu ra sao, Mặc Thất Nguyệt là bị dọa ngu đi. Nàng hiện tại muốn chạy, có khả năng sao? Lại còn có tặng lễ vật, loại này thời điểm, nàng còn có tâm tư tặng lễ vật. Chính là Mặc Thất Nguyệt nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên toàn bộ thần điện không trung đều trở nên hắc ám. Đi thần điện cung phụng trợn mắt há hốc mồm nói: Điện chủ, kia mặt trên là cái gì? Đó là một tòa đen nhánh tháp cao, mang theo viễn cổ hơi thở, không thể ngăn cản. Lúc này, thần điện điện chủ sắc mặt đại biến. Nhanh lên đi, đây là cửu trọng trấn hồn tháp. Mặc Thất Nguyệt như thế nào đem thứ này mang ra tới? Lại còn có thể sử dụng nó. Nhanh lên chạy, bằng không chúng ta đều phải chết. Chính là, bọn họ chạy lưu sao? Ở cửu u trấn hồn tháp khủng bố lực lượng hạ, bọn họ bước chân như là bị sền sệt nhựa cao su dính ở giống nhau, hoàn toàn trốn không thoát. Oanh, kế tiếp, đó là rung trời một áp, toàn bộ Hoa Lệ thần điện, nháy mắt bị cửu trọng trấn hồn tháp cấp đập vụn. Mà như vậy nhiều thánh võ tôn cao thủ, thánh võ đế, thánh võ hoàng, toàn bộ đều biến mất không còn một mảnh. Phúc, duy nhất chạy ra tới, đó là mạnh nhất, trước hết phát hiện cửu trọng trấn hồn tháp thần điện điện chủ. Lúc này hắn cũng bị trọng thương, một ngụm máu tươi, phun vải ra, địch nhân ở nháy mắt bị nháy mắt hạ gục rớt. Tiểu Hy nói, mẫu thân, tòa tháp này quá lợi hại đi, trực tiếp đi thần điện người cấp toàn diệt, làm thần điện biến mất. May mắn ta đã đem thần điện bảo bối toàn bộ đều thu hồi tới. Bằng không kia như vậy một đập vụn, thật sự có chút lãng phí à. Phúc phúc phúc, nghe được kia thiên chân vô tà thanh thúy tiếng nói ra nói, làm thần điện điện chủ liên tục hộc máu. Tiểu Hy, lão phu đối với ngươi không tệ à, ngươi lại là như vậy tính kế ta. Ngươi còn tuổi nhỏ, lại là như vậy tâm thuật bất chính. Ngươi, lúc này, từng đạo chỉ bạc sinh sôi xé rách thần điện điện chủ huyết nhục. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, con người của ta đâu? Ghét nhất có người mắng ta bảo bối nhi tử, dám mắng ta nhi tử, ta cũng sẽ không thanh y buông tha. Tiểu Hy nói, điện chủ ra ra, ngươi như thế nào đối ta không tệ, ta đây tánh mạng buộc ta mẫu thân đem tiểu ngân tử huynh đệ cứu mạng tinh thạch cho các ngươi, vẫn là lấy tánh mạng của ta uy hiếp cha ta mẫu thân đi vào khuôn khổ, vẫn là chuẩn bị đem ta bồi dưỡng hảo sau đó dùng đoạt xá biện pháp chiếm dụng ta câu này thiên phú nghịch thiên thân thể. Tiểu Hy nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên một đạo màu bạc kiếm mang rơi xuống, thần điện điện chủ hai tay bị chém lạc. Hắn thấy được một đôi lạnh khốc túc sát hai trong mắt, ngươi thế nhưng còn dám đánh ta nhi tử thân thể chủ ý. Phượng Cảnh lúc này hận không thể đem hắn cấp thiên đao vạn quả. Thần điện điện chủ mở to hai mắt nhìn nói, ngươi biết, ngươi thế nhưng toàn bộ đều biết. Ngươi, Tiểu Hy cười nói, đem tiểu hài tử đương ngốc tử lừa nhân tài là chân chính ngốc tử. Điện chủ ra ra, ngươi quá ngốc, không thể trách Tiểu Hy Nga. Phúc, thần điện điện chủ, bị liên tiếp tức giận đến hộp máu. Mà Mặc Thất Nguyệt nói, tiền bối, nơi này là thần điện vị trí, phía dưới có một cái linh mạch, là ngươi tu dưỡng hảo địa phương, ngươi về sau liền lưu lại nơi này hảo hảo tu dưỡng đi. Một cái già nua thanh âm truyền đến, ân, là một cái hảo địa phương, ít nhiều ngươi lúc trước ở cửu trọng trấn hồn tháp thu phục tiểu bạch, bắt được thanh long tinh thạch lúc sau, nàng đã bị lão già này cuốn lên. Lão già này nói nó bị phong ấn nhiều năm, yêu cầu nàng mang nó đi ra ngoài tìm một cái có linh mạch địa phương tu dưỡng. Nàng cảm thấy thần điện không tồi, chuẩn bị đem nó ân trí ở thần điện nơi này. Kết quả thần điện bị nó oanh thành cha. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới này cửu trọng trấn hồn hắn sẽ lợi hại như vậy. Mặc Thất Nguyệt tiếc hận nói, điện chủ, ta chỉ là muốn cấp cửu trọng trấn hồn tháp tìm một cái tu dưỡng địa phương mà thôi, không nghĩ tới sẽ làm ngươi thần điện tạo thành như vậy tổn thương. Ta cảm thấy phi thường xin lỗi, ngươi cố ý, cái này đáng chết. Mặc Thất Nguyệt, tuyệt đối là cố ý. Đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh ngây ngẩn cả người. Có người tới, hơn nữa thực lực rất mạnh, hay là vừa rồi tiêu diệt kia một ít, còn không phải thần điện sở hữu cao thủ, mà cửu trọng trấn hồn tháp cũng nói, Thất Nguyệt, tới rất nhiều cường giả, ngươi cẩn thận, đối phương này khí thế, hoàn toàn không thể so thần điện này một phương nhược. Mặc Thất Nguyệt nói, chờ hạ nếu có ta lập tức nguy hiểm. Chấn hồn tháp tiền bối có thể hay không bảo vệ tốt tiểu hy. Cửu trọng chấn hồn tháp nói, tiểu gia hỏa này rất đáng yêu. Nếu là thật sự có nguy hiểm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, vậy đa tạ thực mau. Này một ít người tới thần điện, tuy rằng bọn họ nhân số không có thần điện kia hàng ngàn hàng vạn người nhiều như vậy. Chính là mỗi một cái đều là tinh anh, 200-300 người, ít nhất đều là thánh võ tôn cấp thấp thực lực. Cái này Nam Châu Đại Lục thật sự có chút khủng bố. Lập tức thế nhưng toát ra nhiều như vậy thánh võ tôn. Bắc Châu Đại Lục 10 cái thánh võ tôn đều không đến. Chính là hôm nay, nàng đều cảm giác thánh võ tôn muốn thành rau cải trắng. Những người này ăn mặc một thân đen nhánh áo đen, hơi thở lạnh băng, hình như là từ trong địa ngục bò ra tới giống nhau. Bọn họ khí chất, hoàn toàn cùng áo bào trắng thánh khiết thần điện mọi người tương phản. Dựa theo bình thường cách nói, tuyệt đối là đối lập thù địch, chính là Mặc Thất Nguyệt lại rất rõ ràng, tuyệt đối không phải thù địch. Bởi vì nàng đã đoán ra những người này lai lịch. Mặc Hàn nói qua, thần điện ma điện kỳ thật là một nhà, Nguyện Trung Thành đều là một người. Nhìn đến bọn họ tới, vốn dĩ trọng thương mất đi hai tay lại bị tức giận đến hộc máu vài lần thần điện điện chủ kích động nói, các ngươi tới, các ngươi rốt cuộc tới, giết bọn họ, giết bọn họ. Thần long tinh thạch ở bọn họ trên người. Bọn họ có 5 viên thần long tinh thạch. Vừa nghe đã có 5 viên thần long tinh thạch. Này 200-300 cái ma điện thánh võ tôn cao thủ giống như là ác lang nhìn đến mỹ vị bữa tiệc lớn. Giống nhau, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc này thần điện, điện chủ đắc ý. Ha ha ha, Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh. Các ngươi chết chắc rồi, ngươi chỉ sợ chết cũng không thể tưởng được, chúng ta thần điện cùng ma điện kỳ thật là bạn không phải địch. Đối mặt nhiều người như vậy, ta cũng không tin ngươi còn có thể đủ lại một lần sử dụng cửu trọng trấn hồn tháp đánh lén. Cửu trọng trấn hồn tháp bị phong ấn nhiều năm, vừa rồi chi lực đã là nó sở dư lại cuối cùng một chút lực lượng. Muốn sử dụng lần thứ hai, căn bản là không có khả năng. Phượng Cảnh nhíu mày nói, Thất Nguyệt, chờ hạ đấu võ, ta hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Ngươi nghĩ cách trước rời đi, đối phương nhân số nhiều, thực lực cường, đừng nói nàng hiện tại còn chưa tới thánh võ tôn thực lực. Liền tính tới rồi, nhiều người như vậy cũng có thể chết đuối bọn họ. Phượng Cảnh, Mặc Thất Nguyệt mày nhíu chặt, cho dù Phượng Yêu Nghiệt thực lực phi thường, chính là đối mặt nhiều như vậy cao thủ cũng nguy hiểm, ngươi cần thiết mang theo tiểu hy an toàn rời đi nơi này. Tin tưởng ta, sẽ không có việc gì, chúng ta một nhà ba người, một cái đều sẽ không có việc gì. Liền ở ngay lúc này, một cái lạnh băng thanh âm truyền đến. Ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Kia một thanh âm lạnh băng giống như muốn cho này một mảnh thổ địa đều kết băng. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại đối thanh âm này vô cùng quen thuộc. Phía trước kia một ít cao thủ công kích nhường ra một cái nói tới. Một cái hắc y nam tử chậm rãi đi ra. Hắn có được này một chương so như là yêu tinh giống nhau mặt. Bất quá này một khuôn mặt lại ngưng kết dường như vạn năm không hóa hàn băng. Một bộ hắc y, trên người không có khác sắc thái tân trang. Ám hắc thâm trầm, điện chủ, gặp qua điện chủ, ngoặc kép, ma điện người toàn bộ đều cung kính hô. Ngay cả thần điện điện chủ cũng kinh ngạc không thôi. Cho tới nay, ma điện điện chủ là một cái phi thường thần bí đứng đầu. Chính là hắn hoàn toàn không thể tưởng được, ma điện điện chủ thế nhưng sẽ như thế tuổi trẻ. Phượng Cảnh đạm nhiên hỏi, cái gì cơ hội, ngươi nói xem. Mặc Hàn chỉ vào Phượng Cảnh nói, ngươi đánh bại ta, như vậy ta khiến cho các ngươi ân toàn rời đi. Bất quá nếu ngươi thua, như vậy các ngươi cần thiết đem mệnh lưu lại, cũng đem thần long tinh thạch lưu lại. Mặc Hàn vừa nói sau, ma điện kia một ít cường giả nháy mắt nóng nảy. Điện chủ, này trăm triệu không thể. Điện chủ, ngươi cũng không thể mạo hiểm a. Điện chủ, ngươi bực này thân phận, sao có thể cùng một cái hạ giới con kiến một trận chiến. Hết chương.